Zodiac High School, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kamajibaram Villa, 18:00 PM, phòng họp chung. Đã quá, chiều nay đi chơi vui ghê. NM, SN, BB reo lên. Các cô nương đây đã quẩy xong một trận hoành tráng trên hòn đảo nằm giữa lòng biển Kama và chụp đu sợ rất nhiều hình. Đây, tớ vừa mới nhờ nhân viên ở đây rửa hình hộ rồi đấy. SN và CG bước vào, đưa ra một sấp hình. Nào là hình TB bị quẳng xuống nước, hình NM và SN ngồi trên tảng đá, hình cả đám ngồi ở thác nước, hình CG và SN ngồi trên bờ phơi nắng. VV, V, cuối cùng, TB cũng bước vào phòng. Sao? Chẳng lẽ khoe mẽ với tụi kia mà đưa hẳn cả sản phẩm thô thế này? Oa, xinh thật, SN, CG thốt lên khi nhìn thấy cuốn album mà TB đưa ra. Bìa sách được bọc bằng da màu cà phê. Trên mặt còn được trang trí bằng hai đường vải mảnh màu đen cắt nhau. Trông giản dị mà lại bắt mắt. Thế rồi cả đám ngồi xuống ghế, cùng ghép những tấm hình vào. Một lúc sau, sao cậu có thứ này vậy? BB chiêm ngưỡng lại thành quả của cả bọn mà lên tiếng. TB cười cười, lúc các cậu còn trong phòng, tớ đã đi dạo thử và mua được từ một cửa hàng gần đây. Thực ra là chị ấy đi kiểm tra tiến trình của tụi kia, rồi sẵn tiện mua luôn. Công nhận, Thiên Bình chu đáo ghê. Đến tớ còn chưa nghĩ đến chuyện này nữa. CG cười ôn nhu. Ngay lúc đó, đám con trai bước vào. Ô, chào mấy cậu. Sot, ST, KC, BD tươi cười. Sao cả đám tụ tập đông đủ vậy? MK hỏi. Tụi này cũng mới tới thôi. SN thay đám con gái trả lời. Sot lại chỗ TB ngồi. Au, thằng cha này sao lúc nào cũng te te tới chỗ người ta ngồi thế? Sot, anh thích. Đó là quyền của anh. Au, xí, kệ mi, ta đi làm việc tiếp đây. Anh mở miệng ra ý kiến. Biển chập tối rất mát mẻ và đẹp. Hay chúng ta ra đó chơi đi. Nói rồi anh chỉ ra cảnh biển ngoài kia qua khung cửa. Cả đám nghe có vẻ hợp lý. Cùng gật đầu đồng tình. Dù sao ông thầy kia vẫn chưa thất đâu. Chúng ta cứ ra đó chơi. BD và NM dẫn đầu cả đoàn và hùng hổ cất bước. KN đi đằng sau. Lâu lâu lại lén nhìn sang BB rồi tự mỉm cười một mình. Không may là cảnh đó đã rơi vào mắt BB đáng yêu. Cô giả ngu nhìn KN. Cậu bị gì hả? Thần kinh có vấn đề chăng? Không, không hề. Tớ bình thường. Bình thường mà ha ha. KN cười bối rối. BB liếc nhìn KN bằng ánh mắt đa nghi, đúng hơn là ánh mắt không bình thường. Rồi cô lắc đầu trong khi KN vẫn còn cười cười ở đấy. Tội nghiệp, Thiên Bình, Sót nán lại chờ TB vì cô là người ra khỏi phòng cuối cùng. Anh tươi cười rồi tới quàng vai cô. Lát nữa tôi sẽ cho cô một bất. Buông ra, TB lẳng lặng hất tay Sót ra, rồi không cảm xúc bước lên phía trước. Tôi không có hứng với cậu. Sót đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn dáng vẻ bất cần của TB đằng trước. Sao tự dưng anh lại thấy lo lắng và hoang mang trước thái độ đó của cô? Đã có chuyện gì sao? Thật khó hiểu. Rào, rào, trời trăng thanh, gió nhẹ, biển thì cứ từng đợt sóng vỗ vào bờ. Xa xa các ánh đèn thi nhau bật lên làm bóng tối càng thêm lan rộng. Không khí ở đây thật thoáng mát và vô cùng phù hợp cho những cuộc hẹn hò của những anh chàng và cô nàng đang yêu nhau. Bỗng, trên bờ biển, ngoài những cặp tình nhân ra thì xuất hiện một đám chầu tre, tới 12 người với những cách ăn mặc khác nhau. Này, hay là chúng ta chơi trò chút ode đi? NM nhí nhảnh quét ánh mắt hào hứng một lượt hết cả đám. Đáp lại cô nàng là sự nhiệt liệt hưởng ứng của tất cả. Sau khi BD kiếm được cái chai, ở chỗ các cặp tình nhân chứ đâu. thì cả đám ngồi thành một vòng tròn theo thứ tự hỗn tạp. Ai trước đây? Bibi nhìn cái chai rồi nhìn cả đám. Cả đám nhìn cô rồi ngồi nhìn nhau. Kéo búa bao đi, SN để sướng cách giải quyết. Và sau 1 phút 30 giây thì NM là người tiên khởi. Vèo, sau một vòng thì cái nắp chai chỉ về hướng SN. Cái đít chai thì chỉ vào ti. SN ngoác mồm ra tới tận mang tai khi nhìn thấy. Chủ khảo của mình lại là thằng bạn trai nham hiểm của con bạn thân. Ti khẽ nhếch môi một cái rồi khẽ liếc nhìn sang ST. Anh hỏi ngắn gọn, chút order, tớ, SN lúng túng suy nghĩ. Làm sao đây ta, nếu chọn chút, lỡ ti hỏi gì ghê gớm lắm thì sao? Nhưng nếu chọn đe thì nguy cơ chết càng cao. Đành phải, chút, điều cậu thích nhất ở sư tử. Hờ, SN đóng băng tại chỗ. Trong khi mấy đứa còn lại đều dương đôi mắt con cáo nhìn cô. Ngay cả tên mèo sồn sồn kia nữa. Nói đi, cả đám đập tay xuống đất theo nhịp. Tình cảnh này mà SN cứ như tội phạm đang bị tra khảo. Khẽ len lén nhìn sang ST. Mặt SN phất nguyên một tầng xương hồng mỏng. Bảo vệ bạn bè. Tưởng câu trả lời là. Cái gì cũng thích hết. Chứ. ST giả bộ ngây. Mà còn ngây theo lối. Tự sướng. Nữa chứ. Kết quả là bị SN cho một bốp ngay đầu. Sau đó SN xoay cái chai và nhân vật tiếp theo là. Ma kết. MK là người bị hỏi. Và người hỏi không ai khác chính là TB. Không vòng vo nhiều. MK chọn đe. Vì có nhiều chuyện anh không thể cho người khác biết được. Với lại, TB là con gái. Chắc chắn sẽ khác ti. Không dám yêu cầu gì cao đâu. Nhưng mà anh kết à, anh suy nghĩ sai be bét rồi đấy. Hôn người cậu muốn bảo vệ nhất đi. Hôn môi ấy. Á, cả đám giả bộ ngại ngùng hét lên ngay sau TB dứt lời. XN thì tái mét mặt. Còn MK thì... chăn chối nhìn TB, người đang nhìn lại anh với vẻ mặt vô cảm và khẽ nở nụ cười nửa miệng. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, trước sự ủng hộ, đe dọa đúng hơn, nhiệt tình của bà con. Và anh kết đã trao cho bạn SN một nụ hôn phất nhẹ lên môi. Không biết cảm giác thế nào, nhưng sau nụ hôn ấy thì cả bọn được một dịp đi hái cà chua chín. Màn này nhanh chóng được cho qua. MK hối hận khi mình đã chọn đe. Nhưng một phần lại cảm thấy thinh thích vì cái quyết định đó. Cự giải là người bị hỏi. Bảo Bình là người hỏi. Chút o đe. BB tỏ vẻ mặt nhìn CG. CG nghĩ mình chẳng có gì để giấu. Nên cô quyết định chọn chút. Vậy, nụ hôn đầu của cậu là với ai? Hả? CG nghệt mặt ra nhìn BB. Cả đám thì tò mò tọc mạch nhìn CG. Đương nhiên là có nhìn cả ti. Còn ti thì hơi hắng giọng cười. Điều đó càng làm cả đám tò mò hơn. CG sau khi nghệt mặt ra thì khẽ cười. Cô lắc đầu. Tớ vẫn chưa mất nụ hôn đầu. 1S, 2S, 3S, what? Cả đám không tin. Vì vậy nên lãnh ngay ánh mắt giết người của ti. Ý gì vậy? Rồi sau đó đến lượt CG xoay cái chai. Cuối cùng NM cũng lên thớt. Và tình cờ thay, BD chính là người tra khảo NM. Sao hả? Cậu chọn chút o đe. Đương nhiên là chọn đe rồi. Vì cậu dám sai bảo cái gì quá đáng. Thì tớ sẽ cho cậu biết tay. NM cao giọng nói. BD liền nở một nụ cười gian tà. Chuyện đó tính sau đi. He he, mã mã, cậu làm kangaroo và nhảy đúng một vòng quanh mọi người đi. Hả, không chỉ có NM, mà cả đám đều nghệt mặt ra nhìn thái độ như con nít lên ba của BD. Chịu chơi, chịu chơi, chịu chơi. Sức mấy mà cùng, cả đám ngân nga, làm NM máu sĩ diện phải đứng lên. Hai tay co vào người, nhảy nhảy quanh cả đám một vòng. Nhìn NM nhảy chu mông lên làm cả thảy 11 đứa cười bò ra. Lúc về chỗ, Em không ngại gì ném cho BD một cái liếc nhìn sắc lẹm. Nhưng ảnh chỉ biết ôm bụng cười bởi cái hình ảnh dĩ vãng của em thôi. Hứ, tớ chủ cho người nào bị bắt lần này. Em nói rồi quay chiếc chai. Tình cờ thay, mã, vừa nãy chị vừa nói gì vậy? Em nghe không rõ. TB đen mặt lại nhìn em. Sát khí bắt đầu luẩn quẩn đâu đây? Em liền cười hề hề như một ông hề. Chớ trêu thay, đối tượng lần này lại là tên sót mà cô đang giận ngầm. Kia, chút o, chút, sót chưa kịp nói hết câu thì TB đã trả lời một cách nhanh chóng và bất cẩn. Điều này làm anh vô cùng suy nghĩ. Rốt cuộc là anh làm gì có lỗi với cô mà sao cô lại tỏ vẻ không thích anh thế kia? Nhân cơ hội này, phải hỏi ngay mới được. Thiên Bình, cô nói đi, tại sao lại có thái độ thế với tôi hả? Tại sao lại hằn học với tôi chứ? Này, không trả lời có được không? TB không thèm trả lời sót, mà quay sang hỏi XN bên cạnh. XN gật đầu, được chứ? Nói đoạn XN cười gian xảo. Nhưng mà hình phạt là kiss người ra câu hỏi. Cậu có dám bỏ qua không? XN vừa dứt lời thì TB cứng họng lại. Cô nuốt nước bọt, nhìn sang cái tên đang hóng tới câu trả lời của cô. Ai bảo cậu tươi cười và liếc mắt đưa tình với các cô gái kia làm gì? TB gạo lên, rồi đứng dậy bỏ đi. Còn sót, sau khi nghe TB trả lời thì có hơi đần người ra. 3 giây sau anh mới giật mình tỉnh lại. Anh chàng không những lo lắng khi TB bỏ đi, mà còn đứng lên nở một nụ cười tinh nghịch. Ha, ghen rồi. Nói rồi chàng đuổi theo nàng. Cả thảy 10 đôi mắt vẫn theo dõi một người đi nhưng lại đi thật nhanh. Một người lẽo đẽo chạy theo. Trông như phim Hàn ấy. Thôi, tiếp tục. Để tớ xoay cho. XN lên tiếng để cả đám ngừng nhìn về hướng kia và tiếp tục trò chơi. Xoay nào. Ia, cuối cùng cũng tới rồi. KN liền đứng bật dậy. Hai tay còn giơ lên trời hoan hô làm cả bọn giật giật con mắt nhìn anh. Nhất là BB, vì cô là người bị con trâu kia hỏi thăm. KN cười cười ngồi xuống. Cái thái độ này khiến BB không khỏi nghi ngờ và lo lắng. Lẽ nào làm người ra lệnh cho cô mà cậu ta vui mừng như vậy? Không ổn, nhất định là con trâu đó đã có kế hoạch gì đó mờ ám. Bảo, chút o đe, đương nhiên là đe. BB trả lời sau khi đã suy nghĩ kỹ. Nghĩ lại xem, con trâu này rất có khả năng hắn sẽ hỏi cậu thích tớ không hay đại loại vậy nhằm trâu cô. Nên chọn đe là tốt nhất. Chắc chắn cậu ta không dám bắt cô làm điều gì quá đáng đâu. Cô biết tính anh mà. Vậy, cậu nhắm mắt lại đi. Tớ sẽ đưa cậu đến một nơi. KN vui mừng nói. Điều này làm BB ngạc nhiên. Gì, tại sao tớ phải nhắm mắt lại? Mà cậu muốn đưa tớ đi đâu chứ? Cậu đừng hỏi nhiều. Chẳng phải cậu chọn đe sao? Điều tớ muốn cậu làm là nhắm mắt và đi theo sự chỉ dẫn của tớ. KN chìa cái khăn voan ra để bịt mắt BB lại. Cả đám cũng khích lệ. Khi chả nhìn thấy gì trước mặt nữa. BB hồi hộp, hoang mang. Đừng có dắt tớ ra biển đấy. Tớ biết. KN cười khổ, rồi quay sang nháy mắt với bọn tòng phạm còn lại. Sau đó xuất phát, cách chương.